Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, Tú Thủy Hà uốn lượn ở trong quần sơn mênh mông. Giống như một cái ngọc đái, dọc sông đi lên, khi một đạo triền núi cuối cùng phủ phục ở dưới chân, trấn Tú Thủy Hà bên bờ Tú Thủy Hà, đã gần ngay trước mắt. Mập mạp thôi động cần điều khiển, thân hình, logic rách nát cao cao đứng ở đỉnh núi. 500, hoành hành, như ma quỷ ản, lấy bảo vệ xung quanh, logic ở trước nhất làm trung tâm, từ hai sườn núi kéo dài ra, giống như một con hùng ưng dương cánh. Ngàn vạn binh lính phỉ minh, điều khiển đủ loại cơ giáp các kiểu dáng, từ chân núi đi qua. Khi các chiến sĩ hăng hái ngửa đầu nhìn ma quỷ màu đen ở trên đỉnh núi, mọi người trong mắt đều toát ra kính sợ không chút nào che giấu. Bọn họ biết đây là cơ giáp đời 12 phỉ minh mới nghiên cứu chế tạo. Mà điều khiển cơ giáp đời 12 này, là chiến sĩ cơ giáp đỉnh cấp của phỉ minh. Tốc độ tay bình quân của bọn họ, đạt tới mỗi giây 65 động tác, kỹ xảo cơ giáp bọn họ, xuất thần nhập hóa, quỷ thần khó lường. Cơ giáp bình thường, ở thời điểm gặp phải bọn họ không hề có phần thắng. Cho dù là tài quyết giả đế quốc Binat, ở trước mặt bọn họ cũng không chịu nổi. Đúng là ở dưới sự lãnh đạo của trung tướng mập mạp đến từ liên bang Lurey kia, bộ đội như kỳ tích đột phá tầng tầng hiểm trở, vu hồi đến nơi đây, trong lúc chờ tay, đã đem chiến cuộc lôi phong tinh hoàn toàn đảo điên. Đột phá tứ cửu phong, ánh dạng đông đã ở trước mắt. Đội ngũ cơ giáp một hàng tiếp một hàng, giống như vĩnh viễn không có điểm cuối. Bộ đội hậu vệ còn ở ngoài hơn 10 km, bộ đội tiên phong, đã từ các phương hướng, đem trấn Tú Thủy Hà vây chật như nêm cối. Dõi mắt trông về phía xa, bốn phương tám hướng đỉnh núi, nơi nơi đều là bộ đội cơ giáp phỉ minh. Màu xanh thẫm, màu đen, màu xanh, sắc nâu cơ giáp to nhỏ màu sắc khác nhau đầy khắp núi đồi, bắt đầu khởi động từ đỉnh núi tràn xuống. Vì mau chóng lấy trấn Tú Thủy Hà cùng trấn Thất Tinh, phỉ quân lấy quân 33 Payan làm chủ lực, lấy hai đoàn sư bọc thép thứ hai phỉ quân làm tiên phong, xuất động 8 sư, đầu nhập chiến dịch. Trong đó 4 sư tiến công trấn Tú Thủy Hà. 4 sư khác dọc quốc lộ thứ 6 bờ Tây Tú Thủy Hà cùng quốc lộ quanh thân thành hướng Tây Bắc vu hồi, tiến công trấn Thất Tinh. Sư tiên phong 332 động tác nhanh nhất quân 33, đã vu hồi đến phía Đông Bắc trấn Thất Tinh. Hai sư bọc thép Chenok ở cánh cũng đã chặt đứt lộ tuyến giao thông của hai trấn cùng phía Tây. Một cái vòng vây thật lớn, chợt hình thành. Một đạo lửa đỏ từ bên ngoài trấn Tú Thủy Hà phương xa bay lên trời, khói đen cuồn cuộn thẳng hướng tận trời. Sau một lát, theo càng nhiều đạn pháo rơi xuống đất, ánh lửa dợp trời dợp đất lan tràn ra, tiếng nổ mạnh thật lớn, mới truyền đến đỉnh núi, ở trong sơn cốc rầm rầm quanh quẩn. Mập mạp mở ra ống nhòm của cơ giáp. Trên ống nhòm, sư 333 quân 33 Payan gần 6.000 cơ giáp các loại, hợp thành một mạng lưới hình cung từ hơn 10 mũi tên công kích tạo thành, hướng phòng tuyến quân Tây Ước bắt đầu khởi động. Dưới những tòa lập sụp đổ trong thành thị, bên cạnh đường, trên phòng tuyến mới tạo thành dựa vào trận địa chiến hào đã vỡ nát, vô số cơ giáp cùng binh lính Tây Ước đang chạy trốn, một đám quan quân Sers, quan quân Gia Ban, đang khàn cả giọng kêu to. Tại tiền phương phòng tuyến rách nát kia, là bình nguyên rộng rãi chừng mấy cây em. Giữa quốc lộ bình nguyên, đồng ruộng, phòng ốc nơi nơi đều là cơ giáp. Góc truyện audio.com, phỉ minh đang chạy xung phong. Những đám mây hình nấm bốc lên ở bên cạnh bọn họ, bụi đất cuồn cuộn ở phía sau bọn họ bay lên. Lửa đạn phía sau che cả bầu trời, lướt qua đỉnh đầu bọn họ giống như lưu tinh chạy trồm về phía chân trời, hướng về trận địa Tây Ước chút xuống. Phòng tuyến Tây Ước liên tiếp đón hào quang nổ mạnh, bọc thép phỉ minh công kích tụ quần, giống như một mũi tên đã rời khỏi dây. Gần rồi, gần rồi. Một chi từ hơn 100 cơ giáp Payan tạo thành mũi tên công kích xuyên qua mấy cái nông trại suy sụp, vượt qua nền đường quốc lộ tràn đầy hố bom, dẫn đầu vọt vào trong đội ngũ người Sers cuống quýt tổ chức phản kích. Cơ giáp hai bên hung hăng đánh vào cùng nhau. Động cơ ở trong chuyển động cao tốc phát ra tiếng nổ vang chói tai, nắm đấm trầm trọng cùng chân máy lấy tốc độ cực nhanh va chạm lẫn nhau. Lớp bọc thép ở ngoài ở trong đả kích mãnh liệt vỡ vụn, xác ngoài trống rỗng sụp đổ, vết rạn như mạng nhện trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Vòng bảo hộ năng lượng ở trong hỏa lực hung mãnh của cơ giáp hạng nặng biến ảo màu sắc, tiếng nổ mạnh kịch liệt liên tiếp. Một chiếc cơ giáp ngã xuống, một chiếc cơ giáp khác đi lên thay thế. Cơ giáp hai bên đều liều mạng xông về phía trước, toàn bộ trường hợp hỗn loạn mà thảm thiết. Theo chi bộ đội bọc thép phỉ minh thứ nhất này đánh lên phòng tuyến Tây Ước, cánh trái, cánh phải, hơn 10 mũi tên công kích cũng liên tiếp xông đi lên. Từ trên đỉnh núi xem xuống, mặt đất trận địa này, giống như là mấy chục phát đạn đạo nối nhau mà đến, lục tục đánh trúng một cái cầu lớn vượt biển thật dài. Phòng tuyến người Tây Ước ở dưới sự trùng kích dày đặc này mà run rẩy. Cơ giáp Tây Ước từ hậu phương nhảy lên, nhảy ra chiến hào, bổ khuyết vị trí trước trận địa. quan quân ở trên trận địa chạy qua lại, binh lính đang điên cuồng xạ kích. Mập mạp biết đây không phải phòng tuyến người Tây ước xây nên. Vài giờ trước đó, bọn họ còn là phương tiến công, còn đem lửa đạn vô tận nện ở trên phòng tuyến lúc ấy được người Chenok thủ vệ, còn đang lấy một đội hình tán binh, giống như sóng biển đánh lên đá ngầm bên bờ vậy, một lần cọ rửa khắp cả trận địa. Nhưng mà hiện tại vài giờ sau, phòng tuyến mà bọn họ từng hận không thể đập nát như này, lại thành bùa hộ mệnh của bọn họ. Không có người biết bộ đội bọc thép Phỉ Minh ở phía sau là từ đâu đến. Dù sao, chi bộ đội này cứ đột nhiên như vậy xuất hiện ở phía sau bọn họ, hướng bọn họ phát động tiến công. Mắt thấy toàn bộ trấn Tú Thủy Hà đã muốn nắm giữ ở trong tay bọn họ, thậm chí không kịp từ trong thành thị như phế tích đem bộ đội điều động ra. Bọn họ chỉ có thể buông tha công kích đối với khu đông trấn Tú Thủy Hà, ngược lại dựa vào phòng tuyến bên ngoài thành thị mà bọn họ phá hư gần như 10 phần hoàn toàn, chống cự kẻ địch tiến công phía sau. Mập mạp cảm thấy chiến tranh giống như là một bộ tiểu thuyết tràn ngập huyền nghi. Ở khi đột phá phòng tuyến thủ quân Chenok, binh lính Tây ước tinh thần dâng cao nói vậy sẽ không nghĩ đến, ở không lâu sau, bọn họ sẽ ở cũng một chỗ, làm cùng công tác mà kẻ địch trước đó bị bọn họ công kích đã làm. Nếu biết mà nói, bọn họ sẽ không đối với phòng tuyến này phá hư nhiều như vậy. Bọn họ sẽ bảo hộ nó cho tốt, tựa như quý trọng con mắt chính mình vậy. Mập mạp kênh thông tin, truyền đến thanh âm Bonnie nổi giận đùng đùng, anh lại. Góc truyện audio.com, chạy đi phía trước, mập mạp hàm hậu tắt đi kênh thông tin. Từ sau Lorenzo, hắn vẫn bị nhốt tại cơ giáp chỉ huy, cảm giác chính mình giống như là một con heo nuôi trong chuồng. Quả thực khó có thể dễ dàng tha thứ. Mập mạp từ nhỏ không có chí hướng gì lớn, cũng không cảm thấy cái gọi là danh tướng, bưng cà phê ngồi ở trước thiên võng giả bộ có bao nhiêu thần khí. Hắn chán ghét chiến tranh, thiên tính cũng rất sợ chết. Nhưng mà hắn lại càng không thích không hề cảm tình đi phân tích các số liệu đại biểu cho một đám sinh mệnh, không hề nhân tính tính toán hy sinh như thế nào để đổi lấy thắng lợi. Cùng với như vậy, hắn thà rằng điều khiển cơ giáp ở tiền tuyến cùng hàng ngàn hàng vạn thanh niên cùng hắn từ quảng trường Lurie đi ra cùng nhau sóng vai chiến đấu. Hắn cũng không phủ nhận chính mình là một tiểu thị dân, thậm chí vì thế dương dương tự đắc. Ở hắn thấy có thể lấy một thân phận tiểu thị dân, đảo điên trận chiến tranh này, nhất nhất đánh bại cái gọi là danh tướng này. Đem kết tinh chiến tranh cùng tài hoa quân sự của bọn họ đều nhét vào cái rắm, mới là chính mình vì ngàn vạn bình dân vô tội ở trong chiến tranh cửa nát nhà tan mà cho một cái tát vang rồi. Mục tiêu lúc này đây, trừ bỏ 20 sư bọc thép Tây ước núi Tịch Dương, còn có Belivo. Mập mạp khu vực kênh thông tin, truyền đến thanh âm Wagstaff. Cơ giáp chỉ huy lên đây. Mập mạp quay đầu vừa thấy, nhất thời hết hồn, chỉ thấy mấy cơ giáp chỉ huy ở dưới cảnh vệ doanh hộ vệ, xuyên qua đội ngũ đi vội, hướng đỉnh núi đánh tới. Mặc dù cách xác ngoài cơ giáp, hắn cũng có thể tưởng tượng Bonnie nghiêm mặt xem xét bộ dáng chính mình. Nên tới chúng ta lên sân khấu, mập mạp tung người nhảy dựng trước nhảy xuống đỉnh núi. 500 chiến thần doanh đặc phía sau bùng nổ một trận cười to chế nhạo. Trong tiếng cười, một đạo tiếng hô xung phong mãnh liệt tự đỉnh núi vang lên. Binh lính chậm rãi xếp thành hàng tiến lên ở dưới núi kinh ngạc ngẩng đầu. Bọn họ đã quen thuộc tiếng hô xung phong này. Đó là tiếng hô xung phong lục quân liên bang Lurie, thời điểm nó vang lên ở trong này, liền đại biểu cho doanh bọc thép đặc chủng phỉ quân xuất kích. Trong tầm nhìn, 500 cơ giáp màu đen, gắt gao đi theo phía sau cơ giáp rách nát kia, giống như đất đá màu đen từ đỉnh núi lăn xuống dưới. Trên sườn núi bùn đất nham thạch cây cối, từ bên cạnh cơ giáp màu đen nhanh như điện chớp này lướt qua, sắc trời cũng giống như bị đám mây đen này ép tới ảm đạm không ánh sáng. Bọn họ lấy tốc độ gần như rơi tự do bay xuống, thỉnh thoảng ở trên vách núi dựng đứng điểm một cước mượn lực thay đổi phương hướng. Mấy trăm cơ giáp ở trên vách núi liên tiếp bắn đi tiếng rít phá không nọ, giống như cơn bão thổi qua không trung tịch liêu. Trường hợp vô cùng đồ sộ, các chiến sĩ dưới núi tất cả đều ngừng lại hô hấp. Trong khoảng khắc dòng nước lũ màu đen này liền bay vọt xuống núi, theo hàng cơ giáp thứ nhất điểm chân lên trên mặt đất như điện bắn ra, hàng cơ giáp thứ hai theo sát sau đó là hàng thứ ba thứ tư. Đây sao là cơ giáp, đây là mấy trăm mãnh hổ xuống núi. Bóng dáng cao tốc đột tiến của bọn họ nhanh đến ngay cả nhìn cũng nhìn không rõ. Bọn họ khi phá không mà ra cuồn cuộn nổi lên cuồng phong, thổi chúng quét bốn phía cát bay đá chảy. Khi từ đỉnh núi nhảy xuống, bọn họ còn có vẻ hỗn độn, mà khi bọn họ từ thời điểm hạ xuống biến thành kích bắn về phía trước một. Góc truyện audio.com, cái trận hình công kích tam giác chỉnh tề, nháy mắt đã thành hình. Máu, lập tức nảy lên đỉnh đầu các chiến sĩ Phỉ Minh. Bọn họ si ngốc nhìn cơ giáp màu đen này, giống như thấy một thanh tuyệt thế thần kiếm chém sắt như chém bùn, đang nhướng mày ra khỏi vỏ quét ngang ngàn quân. Trên chiến trường, bỗng nhiên bộc phát ra một trận hò hét vang tận mây xanh. Thanh âm này, đầu tiên là vang lên ở trong đội ngũ gần đỉnh núi, lập tức tựa như cùng tiếp sức hướng về phía bắc trấn Tú Thủy Hà truyền lại. Rất nhanh, thanh âm này đuổi theo đàn cơ giáp màu đen nhanh như điện chớp cũng cùng với bọn họ, nhằm phía trận địa người Sers. Ven đường, vô số chiến sĩ Phỉ Minh thấy doanh đặc chủng Phỉ quân, đều quên mình gia nhập hàng ngũ hò hét. Thanh âm theo 501 chiếc hoành hành đột tiến, càng ngày càng gấp, càng ngày càng cao. Rốt cuộc, ở thời điểm hoành hành thứ nhất tiến vào phòng tuyến Sers, hóa thành một đạo kinh lôi vang vọng thiên địa. Giết, cách chương.